Chương 5. 0696 không đáng. Tiêu Mục tay nhỏ liền dừng lại giữa không trung, sửng sốt một lát mới đưa tay bên trong một bình sứ nhỏ đưa cho Phùng Tẩu Tử. Cái kia, ngươi cho hải tử tắm một cái bôi thuốc đi. Phùng Nương Tử tự biết mới này xa cách cử động có chút đả thương người, liền không ngại ngùng lắm xông Tiểu Mục cười cười, đa tạ tiểu y y sư. Tiêu Mục nhẹ gật đầu, sắc mặt bình tĩnh lạnh nhạt, chúng ta lập tức liền sẽ rời đi. Nay hơn nửa tháng đến, đa tạ Tẩu Tử chiếu cố, ta cho các ngươi lưu lại một chút thóc gạo, hy vọng không muốn ghét bỏ. Nói xong những thứ này, Tiêu Mục xông Phùng Tẩu Tử khẽ gật đầu, quay người đi đến Đoạn Nguyệt bên cạnh nhỏ giọng nói, chúng ta đi thôi. Được. Đoạn Nguyệt quay người hướng về cách đó không xa ám vệ nhóm làm thủ thế. Cả đám cấp tốc cả đội, thả người vọt lên, hướng ngừng giữa không trung phi hành linh khí mà đi. Tiêu Mục lôi kéo ngốc đầu ngốc não mạch, cùng Đoạn Nguyệt cùng nhau, bay người lên trên chiếc thứ nhất phi hành linh khí. Thẳng đến mấy chục chiếc phi hành linh khí rời đi rất xa, những thôn dân khác nhóm lúc này mới dám hướng bên này trên bờ biển tụ tập mà đến. Từng cái thổn thức nửa ngày, Thất Truy bắt thiệt nói, tiểu y sư rốt cuộc là ai a hoa nha, nhìn nàng cái kia thân khí chất, hẳn là cái gì đại thế gia bên trong quý nữ đi Phùng Tẩu Tử. Phùng Tẩu Tử, sao có thôn dân kêu Phùng Tẩu Tử vài tiếng, đã thấy nàng không thèm để ý đám người, thằng ôm hải tử hướng bản thân phương hướng chạy tới. Các thôn dân miết miệng. Chợt nghe một người gọi nói, ai nha, cái kia tiểu y lìa sư đi, Phương ca tổn thương ai đến xử lý a? Phương ca lúc này còn tại thôn đầu đông bên bãi biển nằm đâu đi, mới bọn họ chạy trối chết thời điểm, một cái đều không lo lắng bị hải sa cắn được chi dưới không thể đi động Phương ca. Lúc này nguy cơ giải trừ, nhớ tới cái kia Phương ca còn đặt trên bờ cắt đầu đâu. Đúng vậy à, ai nha, ta này lao thấp khớp. Tiểu y sư nói cho ta hạ 5 lần châm liền có thể hoàn hảo không chút tổn hại. Có thế lúc này mới hạ 3 lần châm nha, còn có 2 lần được tìm ai đi a a nha. Này tiểu y lìa sư, thật là Phùng Tẩu Tử không lại đi nghe người trong thôn ngươi một lời ta một câu phàn nàn. Nàng ôm mau mau lao nhanh tốt, ba nhờ một tiếng đẩy ra nhà mình môn. Chạy vào trong tiểu viện nhìn lên, vại gạo bên trong rót đầy trắng bóng gạo, bên cạnh còn thả mấy đầu thịt khô một chút rau quả. Nàng ôm hải tử ngơ ngác đứng ở trong sân thật lâu, trong lòng lập tức hối hận không thôi. Cùng tiểu y sư ở chung sắp một tháng, nàng là như thế nào một người, nàng có thể không rõ ràng à, mới vì sao muốn như vậy đả thương người đâu. Tiểu y sư làm sao có thể tổn thương bọn họ những thứ này vô tội thôn dân a? Ngốc đầu ngốc náo mạch, thoạt đầu là ngồi tại kiểu một bên người, sau đó nàng đứng lên, vòng quanh kiểu một vòng quanh. Ở đây thần cảnh ở trên ám vệ nhóm, đều có thể nhìn thấy vị này hồn thể, cùng cái đa động chứng, vòng quanh tiểu thái tử phi đi tới đi lui, giống như là nghĩ biểu đạt cái gì ý tứ, lại ngôn từ thiếu thốn biểu đạt không ra. Kiều, kiều. Mạch thanh âm chậm chạp, kéo dài điệu nói, không, không đáng, được chúng người đưa mắt nhìn nhau một chút, đánh ấy lòng đoán không được này nửa hồn thể đang giảng cái gì. Kiều Mục nhìn nàng một chút, nháy mắt mấy cái bỗng nhiên cười với nàng cười. Nàng vậy mà thoáng cái liền hiểu, này đầu gỗ lô mãng não ra hỏa muốn nói cái gì. Mạch là muốn nói cho Kiều Mục, những thôn dân kia không đáng nàng hao tâm tổn trí, càng không cần tâm tình không tốt. Con hàng này tuy rằng lăng đầu ngốc não, nhưng lại không phải người ngu, đi theo Kiều Mục bên người lâu như vậy, Mạch nhìn thấy những thôn dân kia, đều chỉ là nghĩ từ trên thân Kiều Kiều đạt được một chút chỗ tốt.